Sự trở về của người vợ bị bỏ rơi trọng sinh. Chương 64. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện hạ, dược đã đưa cho nha đầu của nàng. Trương vệ đứng ở ngoài xe, thấp giọng nói. Bên trong xe, mành hoa văn màu ám kim khẽ nhúc nhích. Loại sự tình này không cần trở về hội báo. Hắn bất quá chỉ thấy nàng là một nữ nhân, làm việc tốt bị thương tay. Vạn nhất để lại sẹo bị nhà chồng ghét bỏ, cho nên mới tiện tay. Dù sao loại thuốc cao này là đồ vật mà nữ nhân dùng, hắn cũng không dùng đến. Trương vệ cung kính lên tiếng. Điện hạ, Tiết đại nhân tới. Tiết Nhất Khải là công bộ thị lang, cũng là quan viên trực tiếp phụ trách xây dựng doanh trại cho dân chạy nạn. Lục Tê Hành không chào hỏi lại đột nhiên dẫn người tới thị sát doanh trại của dân chạy nạn. Hắn nghe được tin tức, đầu nhanh muốn vỡ, rất sợ người phía dưới không biết nặng nhẹ, làm vị chủ nhân tâm tình bất định, lại nói 102 này tức giận. Bởi vậy, vừa nhận được tin tức, hắn cũng chỉ mang theo một người hầu cận, cưỡi ngựa chạy tới, bất quá hắn vẫn đến chậm một bước, nhìn bộ dáng đoàn xe, hẳn là chuẩn bị trở về thành, cũng không biết Nhiếp Chính Vương có vừa lòng hay không. Tiết Nhất Khải thả người xuống ngựa, đi đến hành lễ, vi thần gặp qua điện hạ. Lúc này, mành xe rốt cuộc xốc lên, lộ ra khuôn mặt đạm mạc của Lục Tê Hành. Miễn lễ, Tiết Nhất Khải đứng dậy, trộm liếc mắt đánh giá Lục Tê Hành, không hề ngoài ý muốn, không có thể từ trên mặt hắn nhìn ra manh mối. Trong lòng Tiết Nhất Khải thấp thỏm bất an, thử nói, vi thần không biết điện hạ đại giá quang lâm, không có tiếp đón từ xa, thỉnh điện hạ thứ tội. Không sao, bổn vương chỉ tùy ý nhìn xem mà thôi. Lục Tê Hành đạm mạc nói. Tiết Nhất Khải nhìn bộ dáng này của hắn, không giống tức giận, lá gan cũng lớn lên, lấy lui làm tiến nói. Bởi vì kỳ hạn công trình ngắn, trời giá rét, nơi ở tạm của dân chạy nạn xây dựng hơi thô ráp, còn thỉnh điện hạ thứ tội. Đây vốn là Tiết Nhất Khải dùng từ ngữ khiêm tốn. Hắn tự nhận là đối với doanh trại cho dân chạy nạn đã hao hết tâm tư. Tuy không tính là hoàn mỹ, nhưng với điều kiện hiện có thể xây thành như vậy đã tính là không tồi. Nào biết Lục Tê Hành thế nhưng lại gật đầu. Không tồi, xác thật có mấy chỗ xây dựng không được như mong muốn. Phòng ốc quá thấp, người cao một chút ở bên trong đều đứng không thẳng được. Nhưng mà nếu đã làm xong, liền tạm chấp nhận đi. Chỉ là túp lều dựng hơi sát nhau, nếu bị hỏa hoạn, thực dễ dàng liên lụy bốn phía. Ngoài ra mặt đất chưa san bằng, thời điểm tiết rơi, mặt đất ướt, dễ dàng té ngã. Cuối cùng nhà phát cháo Tích Đức làm việc thiện cũng cần làm cho thật thuận tiện. Tốt nhất là tổ chức thanh niên trai tráng của lưu dân tham dự vào việc phát cháo, giảm bớt gánh nặng cho bọn họ. Đúng, đúng, Tiết Nhất Khải không ngừng gật đầu. Trong lòng lại muốn khóc. Nhiếp Chính Vương không khỏi quá soi mói đi. Nhà ở quá thấp, hắn chẳng lẽ không nghĩ dựng cho xinh đẹp một chút hay sao? Nhưng kiếm đâu ra nhiều tre, gỗ như vậy, không thiếu là may mắn rồi. Túp lều cách nhau quá gần, đại tuyết liền sắp đến. Trời giá rét, nếu có người không chịu nổi ở trong lều nhóm lửa sưởi ấm, khiến cho hỏa hoạn thì xác thật là một đại phiền toái. Hắn cần phải bảo lính tuần tra chú ý thêm một chút mới được. Hai điều này hắn không có lời nào để nói. Nhưng hai điều sau lại là cái quỷ gì? Điện hạ 15 tuổi đã lãnh binh đánh giặc. Cái dạng đau khổ gì chưa từng ăn qua. Hắn sẽ để ý loại việc nhỏ như mặt đất không phẳng, ướt hay không ướt này ư? Lại nói, nhà ở của đám lưu dân ở quê quán cũng chưa chắc có bao nhiêu bằng phẳng đi. Còn có một việc cuối cùng, giúp đỡ các nhà phát cháo Tích Đức làm việc thiện. Đây không phải việc của kinh triệu phủ sao? Liên quan gì đến một quan viên công bộ như hắn? Trong lòng hung hăng phun tào nửa ngày, trên mặt Tiết Nhất Khải lại cực kính cẩn nghe theo. Vâng, hạ quan sẽ đi làm. Quay đầu lại hắn liền đem việc này ném cho kinh triệu phủ doãn đi. Cách chương.